Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 15, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Triệu Nhiên lúc tỉnh lại, đã là đêm khuya giờ Sửu ba khắc, linh kiếm các bên trong vắng vẻ im ắng. Hắn tại trên giường tĩnh tĩnh tọa một lát, lại là vui vẻ lại là hiếu kỳ, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn. Thụ lục về sau tựa hồ, tiên thiên công đức kinh, chương 02, ứng nên xuất hiện trong đầu. Coi như tạm thời học không được, cũng có thể cẩn thận nghiên cứu, đối tương lai tấn giai tu luyện dự đoán có chỗ nhận biết. Nhưng giờ phút này Triệu Nhiên trong óc, cũng chưa từng xuất hiện, tiên thiên công đức kinh, chương 02, nội dung. Mà là nhiều một môn đạo thuật, tên là Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Môn đạo thuật này đồng dạng chia làm 9 tầng. Giờ khắc này ở trong đầu hắn giải khai là tầng thứ nhất. Triệu Nhiên tu luyện chính là công đức lực. Công đức lực bồi dưỡng sau khi đi ra, tại khí hải bên trong điểm hai đầu đạo đường tiến hành tu luyện. Một là luyện hóa nguyên tinh. Nguyên tinh luyện hóa thành hình sau cùng công đức lực tương hợp, kết thành tinh nguyên. Về sau cần muốn làm thế nào thì phải đợi tiên thiên công đức kinh chương 02 nội dung giải khai sau mới có thể biết được. Con đường này đi là căn bản nhất đạo hạnh vấn đề, thông qua cải tạo bản thân nội tại cơ năng, lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên. Đây là tu luyện cấp độ vấn đề, thật giống như kiến tạo rượu vò. Vò rượu càng lớn, có thể trang bị rượu cũng càng nhiều. Thứ hai là đem công đức lực luyện hóa thành pháp lực. Cũng chính là đạo môn nói tới chân lực, Phật môn nói tới tính lực. Mặc kệ chân lực cũng tốt, tính lực cũng được, kỳ thật cũng đều được gọi chung là pháp lực. Bởi vì đây là thi pháp cơ sở, pháp lực hạn mức cao nhất càng cao, có thể cung cấp thi pháp năng lực lại càng lớn. Luyện hóa công đức lực là pháp lực quá trình kỳ thật theo đuổi là thân thể, sản xuất, pháp lực năng. Lực hạn mức cao nhất, thật giống như cho vỏ rượu phân phối tự động sinh rượu công năng. Công năng càng mạnh, sản xuất rượu thì càng nhiều. Nhưng tuyệt không phải đơn thuần vì cất rượu, bởi vì kiến tạo cái này vỏ rượu có thể mình sinh rượu, mà không phải đi đến thêm rượu. Nếu như Triệu Nhiên thi pháp lúc đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ, như vậy có thể lựa chọn quan tưởng Chu Thất Cô dạy cho hắn 3 bước nội tức xem đồ đến khôi phục pháp lực. Kể trên hai người kết hợp, liền là tu sĩ tu vi, công pháp tốt xấu, tiến độ tu luyện đều quyết định tu vi cao thấp, cuối cùng đem quyết định phải chăng có thể cùng thiên đạo tương hợp thành tiên phi thăng. Tu sĩ có tu vi về sau, bình thường cần truy cầu đem tu vi thi triển ra kỹ xảo. Đạo môn xưng là đạo thuật, Phật môn xưng là Phật pháp, cũng được gọi chung là thần thông. Tu hành thần thông mục đích, ngoại trừ hộ đạo đấu pháp bên ngoài, đối với tu vi cao thấp đồng dạng có không thể coi thường trọng yếu ảnh hưởng. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều đem tu vi cùng thần thông kết hợp với nhau tu luyện. Trong đó nổi danh nhất liền là đạo môn toàn chân một phái. Triệu Nhiên trong đầu xuất hiện bản này, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật, liền là một môn đạo thuật, dựa theo khúc dạo đầu tổng quyết thuật, nguyên lý liền là thông qua tu luyện, lấy pháp lực điều động thiên địa khí máy móc, đem thiên địa khí máy móc cùng tự thân tương hợp, từ đó làm mình tại thi pháp lúc chiếm cứ cực lớn chủ động. Cái gọi là như cá gặp nước, hổ nhập sơn lâm, long trên 9 tầng trời, là vậy. Môn đạo thuật này tối trực quan biểu hiện bên ngoài, liền là tại trong phạm vi nhất định hình thành uy áp, đem đối thủ tu vi cùng thần thông trực tiếp đánh rơi xuống đi. Từ đó kiến tạo không công bằng giao thủ hoàn cảnh. Tốt a, nói trắng ra là môn đạo thuật này không có trực tiếp công kích đối thủ phương pháp cùng thủ đoạn. Thi triển đi ra về sau đối thủ sẽ không thụ thương, thậm chí ngay cả da lông đều không phá được nửa phần. nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy mừng rỡ như điên, bởi vì hắn nhớ tới trước kia đọc tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cái từ kia lĩnh vực. Triệu Nhiên đem tổng quyết cùng chương 1, nội dung cẩn thận cắt tỉa một lần. Triệt để làm rõ đầu mối về sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Trong bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Triệu Nhiên vừa mới vận chuyển xong 3 lần, quen thuộc thuật quyết ngâm tụng, thủ quyết, bộ pháp cùng thổ nạp các loại yếu lĩnh, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Triệu Nhiên ngừng tu luyện, hơi đợi một chút, ngoài cửa người cũng không từng gõ cửa. Thế là mở miệng hỏi, ngoài phòng người nào? Ngoài cửa người vội vàng theo tiếng, Triệu đạo trưởng, phải chăng đi lên? Nếu là đã đứng dậy, liền mời hướng kiếm các một nhóm. 3 vị đạo trưởng ngay tại kiếm các tướng hầu. Triệu Nhiên đẩy cửa ra, xem xét là hôm qua tới lúc tuổi tác lớn nhất lão đạo kia. Nhớ lại đại sư huynh Ngụy Chí Chân gọi hắn toàn chi khách, thế là cũng cung xưng toàn chi khách. Lão đạo này là linh kiếm các tục nói lễ tân, cũng là linh kiếm các 8 vị tục nói đứng đầu. Khi còn bé liền là Hoa Vân quán tiền bối đưa vào trong quán. Đến nay đã có 63 tuổi, Hoa Vân quán các nơi trạch viện tục nói, chiếm giữ kẻ cao nhất đều là lễ tân, nhưng chỉ là xưng hô, cũng không phải là thập phương tùng lâm bên trong nói trước. Những người còn lại thì đều xưng sư phó. Lễ tân cùng sư phó ở giữa bình thường thì không phân chia cao thấp, chỉ ở lao động lúc, từ lễ tân an bài đám thợ cả công việc. Triệu Nhiên thân phận là ký danh đệ tử, mặc dù là tại Hoa Vân quán thụ lục, nhưng kỳ thật không tại Hoa Vân quán danh sách bên trong. Hắn cùng Hoa Vân quán quan hệ là từ linh kiếm các một mạch mà lên, chỉ có thể coi là linh kiếm các nhân viên ngoài biên chế. Nhưng rốt cuộc cùng linh kiếm các chi chủ Giang Đằng Hạc có quan hệ thầy trò. Tại linh kiếm các bên trong, hắn liền được cho một hào nhân vật, nhưng ở Hoa Vân quán nơi khác, lại chẳng phải là cái gì. Đi theo toàn chi khách ra tiểu viện, vòng qua một mảnh bồn hoa, trước mắt xuất hiện một tòa 9 tầng bát giác gác cao. Bên này là linh kiếm các hạch tâm kiếm các chỗ, kiếm các cửa chính sông Nam, ngoài cửa đứng thẳng một chỗ cái đình, đình trên tấm biển viết 3 chữ, Tẩy Tâm Đình. Triệu Nhiên liếc nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh 3 vị sư huynh riêng phần mình ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Ngay tại nhàn thoại, Ngụy Chí Chân trông thấy Triệu Nhiên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Toàn chi khách có chút khom người cáo từ. Thế là Triệu Nhiên cất bước nhập đình, hướng 3 vị sư huynh sau khi hành lễ, cũng tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Sư đệ nghỉ ngơi đến còn tốt, nắm sư huynh phúc, đêm qua mạnh khỏe. Ngụy Chí Chân mỉm cười gật đầu, dừng một chút, nói, sư phụ bế quan, xung kích thần du chi cảnh. Gặp Triệu Nhiên một mặt mờ mịt, giải thích nói, thần du là luyện sư cảnh chi chân nghĩa. Triệu Nhiên minh bạch, chính mình cái này tiện nghi sư phụ là đang trùng kích luyện sư cảnh. Lý do này bên ngoài nhưng cũng nói được, nhưng Triệu Nhiên là biết nội tình. Sông Đại Pháp Sư không thế nào lười biếng thấy mình. Đại Trác cùng Tiểu Trác Sư Thúc nói gần nói xa đều có ý tứ này. Bởi vậy hắn không thể không ôm lấy nghi vấn. Chẳng lẽ không phải tại thu đồ thời điểm bế quan sao? Cái này không phải liền là tránh mà không thấy sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh 2 vị sư huynh. Dư Chí Xuyên nhìn về phía ngoài đình nơi nào đó. Lạc Chí Thanh thì cúi đầu nhìn mình chằm chằm dưới mông bồ đoàn. Ngụy Chí Chân tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, sư đệ ngươi đã vào linh kiếm các. Chính là ta linh kiếm các người, chân truyền cũng tốt, ký danh cũng được, linh kiếm các tuyệt không lấy ngươi làm ngoại nhân. Sau này sư đệ liền có thể ở nơi này ở giữa tu luyện. Đương nhiên, nếu muốn ra ngoài, cũng có thể tự tiện xuất nhập cách lửa huyền quang đại trận lúc, lợi dụng lệnh bài để tin. Đa tạ sư huynh, Triệu Nhiên khom người cảm ơn. Ám đạo nguyên lai bên ngoài bộ kia huyễn cảnh trận pháp tên là cách lửa huyền quang trận. Nghe vào hẳn là lấy lửa làm chủ. Quay đầu cũng phải tìm cơ hội sẽ nghiên cứu một chút. Ngụy Chí Chân lại nói, ngưng thần thanh tâm, dẫn ta chân lực nhập khí hải. Dứt lời duỗi ra một chỉ, điểm hướng huyệt thiên trung. Triệu Nhiên trước đó liền bị ngũ sắc đại sư thăm dò qua tu vi. Ngũ sắc đại sư không thể nhìn ra cái gì dị thường. Nhưng trước mắt vị này lại là chính tông đạo môn tu sĩ. Cũng không biết tự mình tu luyện công đức lực có thể hay không bị hắn điều tra ra. Nhưng sự đáo lâm đầu không cách nào thoái thác, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận điều tra. Dẫn Ngụy Chí Chân đầu ngón tay chân lực nhập thể, Ngụy Chí Chân mặt hiện lên kinh ngạc. Chân lực tại Triệu Nhiên thể nội dừng lại đã lâu, hậu phương mới thu hồi. Ngạc nhiên nói, sư đệ khí hải này coi là thật. Ngô, Triệu Nhiên hỏi, sư huynh, có phải hay không ta khí hải này không nên việc? Ngụy Chí Chân lắc đầu, cũng không phải, sư đệ khí hải này quả nhiên là vững chắc cực kỳ. Viễn siêu người bên ngoài, nói ra thật xấu hổ, liền xem như sư huynh ta. Ngày đó nhập đạo sĩ cảnh lúc cũng chưa thấy có như thế thuần hậu khoáng đạt. Sư đệ dùng qua bó xương đan. Vâng, từng tại Diệp Tuyết Quan lúc phục qua, nhưng bó xương chưa thành, nhưng lại có thể tu hành. Nghe đại trác, tiểu trác sư thúc nói, là phế căn cốt, nhị sư huynh dư trí xuyên xen vào một câu. Nghe nói thành đô phủ sao khôi quán hà trưởng lão cũng là phế căn cốt. Bây giờ cũng là đường đường luyện sư. Ngụy Chí Chân gật đầu nói, không sai, phế căn cốt chưa hẳn liền không thể tu hành. Hà trưởng lão cũng là ta xuyên tỉnh đạo môn một đại cao thủ. Cho nên sư đệ ngươi cũng không cần nhụt chí. Nghe nói ngươi tu luyện cũng mới một năm, không giống bắt đầu luyện tinh sao? So Hoa Vân quán rất nhiều sư huynh đệ tiến cảnh còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành ta xuyên tỉnh cái thứ hai gì Vân Long. Triệu Nhiên mới đầu mừng rỡ, lập tức kịp phản ứng. Cái thứ hai, nói như vậy, chúng ta xuyên tỉnh chỉ có Hà trưởng lão một người là phế căn cốt xuất thân. Dư Trí xuyên lại xen vào một câu, phế căn cốt thành tựu người, xuyên tỉnh 50 năm đến chỉ này như nhau. Ngụy Chí Chân ngữ khí trì trệ, nhìn về phía bên cạnh Dư Trí Xuyên. Dư Trí Xuyên tiếp tục xem ngoài đình nơi nào đó xuất thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.